Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, bị thương nam nhân, kia Lương Nhị Trụ rốt cuộc cũng là cái thật thành người. Nguyên bản là nói trị hết hắn bệnh lại đổi lấy thảo dược. Kết quả Mạt Thế Giao hai người đi thời điểm lăng là bắt được người đem nàng sở muốn dược liệu cấp. Đưa đến trên tay, nói là quê nhà liền nhau mà. Một chút thảo dược không coi là gì đại sự nhi, cứ như vậy, trừ bỏ kia huyết dư than yêu cầu chính mình thu thập tóc tới dùng lửa đốt đoán ở ngoài. Mặt khác dược liệu đó là toàn bộ lộng tới tay, hai người một trước một sau đi ra Lương ra sân. Này một chân bước ra ngoài cửa đó là một khối dược điền. Bên trong tất cả đều là loại đương quy, bần cùng nhân ra vốn là không có mấy khối đồng ruộng. Lương gia vì sao lại lãng phí như thế đại một miếng đất tới gieo trồng này tựa hồ cũng không bao lớn tác dụng đương quy. Tới khi trong lòng cân nhắc sự tình cũng không chú ý cảnh vật chung quanh. Hiện tại vừa thấy, mà thế giao đương trường nhìn đến thẳng trừng mắt Dương thôn trưởng thấy nàng một bộ khiếp sợ mà bộ. Dáng chính mình cũng là có chút thổn thức nói. Chớ có nói ngươi không nghĩ ra. Ngay cả ta cũng là không hiểu được lão Lương loại nhiều như vậy đương quy tới làm gì. Nói là bán đi, nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn hướng bán đứng quá. Nhưng ngoạn ý nhi này căng chết cũng liền một mặt dược. Ta nói loại nhiều như vậy có khả năng gì đâu. Hỏi lão Lương hắn cố tình còn lăng là không buông khẩu. Lâu rồi ta cũng liền nhìn thói quen, thì ra là thế. Nhẹ giọng trở về một câu. Mạt Thế Giao không khỏi hơi hơi thu thu thần, này chỉ cùng nàng từng có gặp mặt một lần Lương lão gia tử tựa hồ càng thêm kỳ quái. Bất quá, nói được thông tục một chút, quan nàng đánh giám, đúng rồi, Giao Giao a, người phía trước vì sao chỉ cần kia Chu đại phu trở về nhị cây cột xem bệnh kim đâu. Tựa hồ cảm thấy có chút không từ mở miệng, Dương dần cẩn thận một chút mà thay đổi tìm từ. Ánh mắt cố ý vô tình mà nhìn về phía bên cạnh Mạt Thế Giao, ha ha. Này, nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, đang định trả lời, ánh mắt lại ở chuyển qua một vòng sau bỗng dưng đọng lại. Tới rồi bên miệng lời nói cũng là lập tức đình chỉ. Mạt Thế Giao dưới chân nện bước một trận nhanh hơn, hai ba xem liền đem Dương dần cấp ném tới rồi phía sau, Giao Giao. Sao lạp? Dương dần vội vàng một bên cất bước đuổi kịp, một bên nghi hoặc mà dò hỏi, đuổi theo vài bước lúc sau lại là đột nhiên dừng lại. Mạt Thế Giao sắc mặt như thường mà lắc lắc đầu, đôi mắt không tự giác hư hít, rũ ở tay áo hạ tay phải chậm rãi nắm khởi. Dương thôn trưởng, người có biết nơi đó là nhà ai sân? Quay đầu duỗi tay chiều phía sau bên phải chỉ đi, sắc mặt có một lát cứng đờ úp, chỗ đó a. Lương lão gia tử gia lão đại sân, từ mấy năm trước cưới tức phụ nhi lão Lương đó là cùng nhà mình lão đại phân ra. Kia độc lập ra tới một cái tiểu viện tử hiện giờ cũng liền Lương gia con dâu cả Dương mây tía ở. Hắn kia lão đại ngươi cũng hiểu được sao? Ai, thấy Mạt Thế Giao đột nhiên hỏi Dương mây tía sân, Dương dần có chút kinh ngạc, lại vẫn là đúng sự thật giải thích một phen, Dương mây tía sân. Xuyên qua ngày đầu tiên còn không phải là nữ nhân này mang theo Lương lão gia tử cùng một chúng. Hương Lân tới cửa muốn thảo công đạo, nhưng nàng vừa rồi nhìn đến cái kia bóng dáng bất chính là nhà mình chủ em Đông Thành Thanh sao? Tê, cắn chặt răng hít một hơi khí lạnh, mà thế giao nhịn không được bắt đầu phát huy chính mình kia nghịch thiên sức tưởng tượng. Không có việc gì, hôm nay thật đúng là làm Dương thôn trưởng nhọc lòng. Thật xin lỗi, đa tạ Dương thôn trưởng hỗ trợ. Hôm nay tri ân, thơ giao chắc chắn ghi khác. Quay đầu trịnh trọng mà ánh sáng mặt trời thôn trưởng nói một tiếng tạ. Mạt Thế Giao đáy mắt tràn đầy cảm kích, lấy nhà mình trạng huống. Người bình thường chỉ sợ là sợ dính vào nửa điểm quan hệ. Nhưng Dương thôn trưởng chẳng những bất kể, còn khuynh tẫn toàn lực trợ giúp chính mình. Bực này đưa than ngày tuyết hành vi thực sự làm Mạt Thế Giao cảm kích không thôi. Người nhà đầu này nói gì khách khí lời nói đâu. Ta là ta Lương bạc thôn nhi thôn trưởng. Nhà ngươi có việc nhi ta sao có thể mặc kệ. Ngươi tăng cường đem này dược liệu lấy về đi cấp đại phú ăn vào. sớm chút hảo lên ngươi cũng không cần như vậy mệt nhọc. Tốt, Thơ Giao nhớ kỹ, trì hoãn thôn trưởng nhiều như vậy thời gian thật sự ngượng ngùng. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, nói vậy thôn trưởng cũng còn có khác sự muốn vội, ta liền không làm phiền, nhớ thương này lúc trước sự. Nàng cũng không tâm lại rong dài, Triều Dương thôn trưởng cười cười liền mở miệng từ biệt, bởi vì bản thân không ở một phương hướng, hai người lẫn nhau chào hỏi một cái qua đi đó là đường ai nấy đi. Nghĩ mà Quang Phú bệnh, mà Thế Giao chỉ phải tạm thời áp xuống trong lòng kia một tia dự cảm bất hảo. Bước nhanh hướng Lương Bạc thôn phương hướng mà đi, đã đến cuối mùa thu. Giống nhau từng nhà đều là sớm tại thu xong rồi bắp lúc sau. Quá chút thời gian cũng liền đem này hơi khô khốc rơm cắn cùng nhau chém trở về nhà. Tương đối nghèo một chút nhân gia cầm đi lưu trữ làm năm sau phân bón. Mà có thể mua nổi heo tắc kéo về ra nghiền nát hỗn cỏ dại cùng nhau uy heo, đi ở một tảng lớn khô. Khốc trong ruộng bắp, nghe bốn phía gió thổi rơm cắn truyền đến sàn sạt tiếng vang. Mà Thế Giao lại tổng cảm thấy không thích hợp, đột nhiên, dưới chân một đốn, ai, khẽ quát một tiếng không người trả lời, lại là nhíu nhíu mày ngừng ở tại chỗ, đã nhiều ngày tới nay nàng vẫn luôn có loại bị giám thị cảm giác. Nhưng một suy nghĩ, lại có thể có ai nhàn đến hoảng tới cùng chính mình tốn thời gian. Như vậy tưởng tượng, dần dần mà liền đem chi xem nhẹ đi, nín thở liễm thần. Thật cẩn thận mà bước ra vài bước, bên trái trong ruộng bắp lại một trận tất tất tác tác tiếng vang. Nhấp khẩn môi dưới, nhanh chóng duỗi tay lột ra trước mặt vướng bận bắp cột. Bà bước cũng làm hai bước đến gần thanh nguyên, ân hừ, nam nhân thống khổ kêu rên vang lên. Đãi nàng ngưng mi nhìn kỹ, mới phát hiện kia không tính đơn bạc màu lam áo gấm đã bị mồ hôi tẩm ướt không ít. Toàn thân trên dưới lăng la tơ lụa. Vừa thấy liền biết phi tầm thường nhân ra, lúc này chính cao mày, rõ ràng có thể thấy kia thái dương gân xanh ở cùng với hắn phập phồng hô hấp không được mà nhảy lên. Đôi môi mân khẩn, tựa hồ còn, áp lực ngập trời lửa giận, chúng xà độc, khóe mắt dư quang thoáng nhìn nam nhân kia một mảnh huyết hồng mắt cá chân. Mà Thế Giao híp híp mắt, tiếp tục đến gần vài bước, kinh ngạc nhẹ giọng nói. Kìa ngữ khí 10 phần 10 kinh ngạc, không lâu trước đây mới thấy 4 điều ngũ bộ xà, hiện tại lại là bị rắn cắn thương người, còn quỷ dị mà chảy nhiều như vậy huyết, gặp quỷ, này đều mau bắt đầu mùa đông, đâu ra nhiều như vậy xà, ân hừ, trả lời nàng lại là một tiếng thống khổ hừ nhẹ, nửa ngồi ở trong đất nam nhân gian nan mà căng căng thân mình, muốn đứng dậy, đừng nhúc nhích. Bỗng dưng lạnh giọng vừa uống, mà Thế Giao kéo kéo tay áo liền đi ra phía trước. Không rên một tiếng, ngồi xổm xuống thân bẻ qua cái kia bị thương chân. Cẩn thận nhìn nhìn, đang lúc bị thương nam nhân cho rằng nàng là muốn vì chính mình trị liệu khi. Hắn phát hiện kia vừa mới còn vẻ mặt ngưng trọng thậm chí có chút lo lắng nữ tử không chút do dự. Liền buông xuống hắn cái kia bị cắn thương chân. Dương mắt ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, kia tràn ngập rảo hoạt con ngươi làm hắn thình lình phía sau lưng lạnh cả người. Không khỏi sững sờ ở đương trường, bạc theo sau. Rõ rõ ràng ràng hai chữ mắt từ kia trương cái miệng nhỏ nhảy ra. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, cũng không kiều nhu niết làm, nhìn hắn kia trố mắt bộ dáng. Mà Thế Giao hơi hơi trừ trừ khóe miệng, bèo nước gặp nhau. Hắn sẽ không cho rằng chính mình có như vậy hảo tâm nguyện ý bạch bạch vì hắn cống hiến sức lực đi. Loại này trang điểm người, nếu nói không có mấy cái tiền, khụ khụ, đánh chết hắn nàng đều không tin. Lời nói ngoài lề, khụ khụ tin tức tốt, từ hôm nay bắt đầu, thân nhóm, có giao khen thưởng tiểu kịch trường xem lạp, bị thương nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, muốn bà cũng không cần như vậy càn rỡ đi. Ngoặc kép, mà Thế Giao, ngươi cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú. Ta phải trước đó nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bạc. Phải biết rằng, cái dạng gì giá cả hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ. Ngoặc kép, bị thương nam nhân, ngươi tưởng ngủ tiểu thư đâu? Cấp bao nhiêu tiền bồi bao lâu? Ngoặc kép, mà Thế Giao, ta ta cái cặn bã, người nhà gì thời điểm xuyên tới. Thân xuyên vẫn là hồn xuyên. Ngoặc kép, hết chương.